Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 408, ta tưởng ngài sẽ không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt quá trình nói chuyện, Từ Tĩnh luôn chăm chú quan sát sắc mặt của Hoa Văn. Dù hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng sự kiên nhẫn và cố gắng kiểm soát cảm xúc của hắn khiến nàng không khỏi cảm thán trong lòng. Những tên hung thủ gần đây thật sự càng lúc càng có tâm lý vững vàng. Nhưng cũng chính những đối thủ như vậy mới khiến trò chơi thêm thú vị. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, tiếp tục chậm rãi nói. Sau khi xác định rằng trước ngày mùng 10 tháng 2, thì văn phòng đã có liên lạc với người chỉ đạo hắn. Chúng ta liền tra hỏi những đồng sự làm việc chung với hắn, xem liệu khoảng thời gian đó hắn có biểu hiện gì lạ thường không. Một trong những người quen thuộc với Thi Văn Phong nhất đã nhớ ra một chi tiết rất đáng chú ý. Hắn kể rằng, thời gian đó, Thi Văn Phong từng cảm thán về món cá chép sốt chua ngọt mà hắn vừa ăn. Dù trước kia không thích những món có vị chua ngọt, nhưng sau lần ăn đó, hắn lại khen ngợi không ngớt. Người kia vì có vợ đang mang thai, rất thích ăn đồ chua ngọt, nên lập tức hỏi xem món cá đó được ăn ở đâu. Hắn biết rõ Thi Văn Phong không biết nấu ăn, càng không thể tự làm món phức tạp như vậy, nên chắc chắn là ăn ngoài quán. Nhưng Thi Văn Phong lại tỏ ra lấp lửng, nói rằng mình không nhớ rõ. Dù người kia cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì tính cách khép kín của Thi Văn Phong, hắn cũng không bận tâm lắm, chỉ xem đây là một chuyện thú vị để nhớ. Nghe đến đây, sắc mặt Hoa Văn chợt trở nên khó coi hơn. Đôi mắt hắn hơi co giật. Dù cố gắng giữ vẻ bình thản, Từ Tĩnh tiếp tục nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói từng chữ một. Từ chi tiết đó, chúng ta nhanh chóng suy luận ra rằng món cá chép này không chỉ đơn thuần là một bữa ăn. Rất có khả năng, đó chính là bữa cơm mà hắn gặp gỡ kẻ chỉ đạo mình. Do vậy, chúng ta đã phái người mang theo chân dung của ngươi và Thi Văn Phong đến từng nhà hàng ở Tây Kinh có bán món cá chép sốt chua ngọt. Cuối cùng, một ông chủ tiệm nhỏ đã xác nhận rằng vào đầu tháng 2, ngươi và Thi Văn Phong đã từng đến ăn ở quán của hắn. Dù ông chủ không nhớ rõ liệu hôm đó các ngươi có gọi món cá chép hay không, nhưng vì quán nhỏ, khách hàng phần lớn là người quen, rất ít khi có người lạ, nên ông ấy đặc biệt nhớ kỹ hai người các ngươi. Sau đó, chúng ta đã đối chứng với Lâm Thành Chiếu. Ông ta khẳng định rằng sau Tết, không còn cử bất kỳ ai liên lạc với Thi Văn Phong. Như vậy, Hoa quản sự, ngươi có thể giải thích tại sao ngươi lại gặp riêng Thi Văn Phong không? Và tại sao sau cuộc gặp đó, hắn lại đột nhiên tự nguyện yêu cầu được điều đến Hạnh Lâm Đường? Sắc mặt của Hoa Văn hoàn toàn thay đổi, da hắn tái nhợt, đôi môi mím chặt, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn. Hắn không thể ngờ rằng bọn họ có thể điều tra kỹ lưỡng đến mức này. Để tránh bị phát hiện, hắn đã chọn một quán ăn nhỏ nằm sâu trong ngõ hẻm, nghĩ rằng không ai có thể phát hiện ra cuộc gặp này. Nhưng chính vì điều đó, ông chủ quán mới ghi nhớ rõ ràng những vị khách lạ mặt. Hắn càng không ngờ rằng, từ một chi tiết nhỏ như món cá chép sốt chua ngọt, bọn họ lại có thể lần ra toàn bộ sự việc. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Hoa Văn, Từ Tĩnh đột nhiên lớn tiếng quát. Hoa Văn, tại sao ngươi không trả lời? Nói đi. Những người từng làm việc ở Quảng Minh Đường đều quay sang nhìn Hoa Văn với ánh mắt bàng hoàng. Thân mình hắn run rẩy, đột nhiên cười lạnh lùng, giọng nói đầy bi thương. Vì sao ta gặp Thi Văn Phong? Các người chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Nếu ta đoán không lầm, các người cũng đã điều tra ra rằng Mã Thạch Minh là người của Lâm Thành Chiếu, đúng không? Hắn thừa nhận hành vi của mình, khiến Chu Cảnh Nghĩa không thể kiềm chế, phẫn nộ quát lớn. Quả nhiên là ngươi, năm đó, ngươi cấu kết với Lâm gia hại chết Tiền Đương gia còn chưa đủ, giờ đây vẫn muốn hại chúng ta đến mức nào nữa? Hoa Văn đột nhiên hét lớn, ánh mắt đầy tức giận. Chuyện này có thể trách ta sao? Tất cả là tại các ngươi. Nếu không phải tên họ Chu kia khăng khăng muốn mở lại chi nhánh Tây Kinh của Thiên Giật Quán. Nếu không phải Chu gia các ngươi liên thủ với Hạnh Lâm Đường để tranh giành quyền cung cấp thuốc cho quân đội. Ta đâu cần phải làm như vậy. Hoa Văn gào lên trong cơn phẫn nộ. Giọng nói chua chát đến nhức tai. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Tên họ Chu đó hận ta đến tận xương tủy. Năm đó, nếu ta không chạy nhanh, e rằng ta đã không thể bước ra khỏi cửa Chu gia. Sau đó, mỗi lần hắn nhìn ta, ánh mắt như muốn đem ta bầm thây vạn đoạn. Ngươi nghĩ ta không sợ sao? Một người biết quý mạng sống của mình, làm sao có thể ngồi chờ chết? Ta chỉ là tự vệ mà thôi. Ta có lỗi gì chứ? Ta sai ở đâu chứ? Hắn hít một hơi, sắc mặt méo mó, giọng càng lúc càng run rẩy. Ta chỉ không ngờ các ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể lật đổ cả Lâm gia. Lâm gia đã sụp đổ. Người tiếp theo mà các ngươi muốn đối phó, chỉ có thể là ta. Ta chỉ muốn sống yên ổn. Là các ngươi bức ta quá đáng. Tất cả đều là lỗi của các ngươi. Chu Cảnh Nghĩa đứng ngây người tại chỗ. Không thể tin được trên đời lại có kẻ vô sỉ đến như vậy. Rõ ràng chính Hoa Văn phạm sai lầm trước, lại có thể lật ngược mọi chuyện, diễn vai nạn nhân một cách trơ trẽn, cáo buộc người khác muốn hại hắn. Chu Cảnh Nghĩa vẫn luôn kính trọng Tiền Đương gia, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn không thể không thừa nhận rằng, về việc nhìn người, Tiền Đương gia quả thực đã lầm to. Những người có mặt, bao gồm cả các cựu nhân viên Quảng Minh Đường, đều nhíu mày nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hoa Văn. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, thoáng chút mệt mỏi vang lên. Phiền Diêu Thiếu Doãn, mang tên hung thủ giết người này đi cho ta. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chu Khải. Người cuối cùng cũng đứng dậy. Hắn nhìn thẳng vào Hoa Văn, ánh mắt sắc bén tựa dao, mỗi chữ đều như rít qua kẽ răng. Thứ ghê tởm như hắn, ta không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Bị mắng là thứ ghê tởm, sắc mặt Hoa Văn tức khắc thay đổi. Hắn định gào lên mắng lại, nhưng một nha dịch đứng cạnh đã nhanh tay bẻ ngoặt hai tay hắn ra sau, trói gô lại. Một nha dịch khác không chút do dự nhét một miếng vải vào miệng hắn, ngăn chặn tất cả lời lẽ bẩn thỉu. Tên nha dịch còn cười khẩy, ngươi giữ nước bọt mà dùng đi. Về đến phủ nha, ngươi sẽ có khối thời gian để nói. Những người từng làm ở Quảng Minh Đường vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ nhất thời không thể tiêu hóa nổi sự thật rằng bản thân đã bị lợi dụng. Diêu Thiếu Doãn nhìn lên trời, thấy đã khuya, liền phất tay áo ra lệnh. Được rồi, tất cả nghe lệnh, những người cần mang về phủ nha. Lập tức trói lại, giải về xử lý sau. Trời đã muộn, làm xong sớm thì còn được về nhà nghỉ ngơi. Đám nha dịch lập tức đồng thanh. Tuân lệnh. Từ Tĩnh khẽ liếc nhìn Chu Khải. Người đứng một mình không nói một lời. Nàng chậm rãi bước tới. Thở dài, ta cứ nghĩ ngài sẽ không nhịn được. Cách chương.